Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, thất bại giác tỉnh. Ha ha ha ha, một tràng cười từ Mingo bên này truyền đến, kèm theo tiếng cười, còn có nồng nặc chẳng đáng cùng lơ đễnh. Coi là, người nghĩ tính là gì? Ở bên cạnh im lặng không lên tiếng PX mở miệng nói. Tính là gì? Người nói. Có cái này cường đại lực lượng làm hậu thuẫn. Phát thuyền trưởng nói đều cuồng vọng rất nhiều. Các ngươi mới vừa sát hại ta cường đại nhất thủ hạ. Mới vừa rồi còn kém điểm sát rơi ta. Người nói ta muốn tính là gì? Phất phất phất phất phất. Có là loại này khiến người ta cực kỳ khó chịu tiếng cười. Từ Mingo trong miệng truyền ra. Nói như vậy. Vậy chúng ta là không phải tiên coi một cái. Người mới vừa khi dễ người nhà ta chuyện. Phác chỉ vào dưới đất đầu lâu nói. Sự kiện kia chỉ là tên hỗn đản này mình làm. Theo ta một chút việc cũng không có. Các ngươi muốn tìm hắn a? Ngoặc kép, tên kia ăn mặc trang phục nữ bộc nữ tử. Bật đi ra, vẻ mặt khó chịu. Như ngươi loại này người không mặt mũi. Ta còn là lần đầu tiên cách nhìn. Phía trước giống một điều cẩu giống nhau. Làm sao hiện tại bỗng nhiên cường ngạnh? Vừa rồi vẻ này cẩu dạng đi nơi nào? Nghe được người hầu gái lời của cô gái. Chu vây xem mọi người. Nhớ tới vừa rồi phát thuyền trưởng cầu xin tha thứ dáng vẻ. Không khỏi che miệng khẽ cười. Mọi người tuy là che miệng cười khẽ. Có thể nhiều người như vậy đồng thời cười rộ lên. Âm hưởng thanh tụ hợp lại cùng nhau. Vô số tiếng cười nhạo. Phảng phất một bà không nhìn thấy lưỡi dao. Đi qua cái lỗ tai. Một cái đâm vào phác thuyền trưởng đau lòng. Phác nhất thời giận dữ. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia trang phục nữ bộc nữ tử. Một tia sát cơ từ trong mắt lóe lên. Thiếu gia càng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Người như thế nhìn đều ác tâm. Hãy nhanh lên một chút đem hắn giải quyết đi. Người muốn là không muốn ra tay. Vậy ta tới. Lúc này, lại là một nữ tử lên tiếng nói. Chỉ thấy tên nữ tử này đeo tam giác khung kính mắt. Có bắt mắt tiêm ngũ quan. Giữ lại tóc quăn lại lau có môi son thân thể gầy gò đại thầm. Nôn. Nôn. Phác thuyền trưởng đôi giáp cố lấy. Phảng phất có vật gì muốn từ trong miệng thốt ra. Mà phác thuyền trưởng lại liều mạng chịu đựng. A hống hống hống hống. Xem ra lại có một người bị ta mỹ lệ khuôn mặt cấp mê đảo. Đại thầm cực độ tự khen nói. Trang phục nữ bộc nữ tử khoát tay áo nói ra. Zora đại thầm, người có thể hay không đừng như thế tự kỷ. Nhân ra đây là bị ngươi sợ. Bị bóc trần, Zora nhất thời giận dữ. Nhìn thẳng cô gái này nói ra. Baby Nam, người nói cái gì? Người lại dám nói ta đại thầm. Người ở đây nói một lần thử xem. Đại thầm, người chính là một cái đại thầm. Còn không thấy ngại nói mình đẹp. Được rồi. Mingo bi một cái mắt hai người. Trầm giọng nói. Hai người các ngươi có thể hay không an tĩnh một chút. Ngươi xem người ta đường cắt đà an tĩnh. Dáng vẻ này hai người các ngươi. Kiến thiếu gia nhắc tới chính mình. Vừa bên trên một gã ăn mặc lấm tấm âu phục. Ăn mặc mang vương miện tiểu hùng tạo hình phi khan. Tả nhãn mang đơn bên mắt kiếng tiểu muội muội. Hướng về phía Mingo gật đầu cười cười. Hừ. Zora cùng Baby Nam lẫn nhau lạnh rên một tiếng. Nghẹn quay đầu đi. Không muốn nhìn thấy đối phương mặt. Đối với hai người kia. Mingo cũng là cảm thấy cực hao tổn tâm trí. Hai cái này vừa đụng đáo liền tất nhiên sẽ cãi nhau. Nói rất nhiều lần đều là giống nhau. Đủ rồi. Bên cạnh không có chút nào tồn tại cảm giác phác thuyền trưởng không chịu đựng nổi. Gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Đủ rồi. Ta ở chỗ này, có thể không phải là vì gặp các ngươi gây gổ. Ta nói cho các ngươi biết, ta hiện tại tâm tình rất khó chịu. Nếu như các ngươi không đúng chuyện vừa rồi, cho ta một cái công đạo. Chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tự gánh lấy hậu quả. Cư nhiên không có hưởng ứng âm thanh. Mấy tên khốn kiếp này đều ở phía sau để làm chi? Phác không hiểu nghĩ đến. Quay đầu nhìn lại. Phía sau nơi đó nào còn có những thủ hạ kia thân ảnh của. Những thủ hạ kia ở phía trước cũng đã len lén chạy ra ngoài. Còn như Mingo vì sao không có ngăn cản bọn họ? Là bởi vì những người này đã là kẻ chắc chắn phải chết. Đào chạy đi đâu đều vô dụng. Quán ba bên ngoài, một cái hắc ám cũng không có người nào sẽ chú ý trong hẻm nhỏ. Phác thuyền trưởng thủ hạ đang tụ tập ở chỗ này. Cẩn cẩn rực rực nhìn trộm quán ba. Làm sao bây giờ? Đi còn chưa phải đi, đi. Thuyền bộ dạng như thế tự ra đến. Khẳng định gặp bất trắc. Những người đó có thể là mạnh phi thường. Vừa nghĩ tới, mạnh nhất thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng. Tại bọn họ thủ hạ không có một chút sức phản kháng. Đặc biệt phó thuyền trưởng trong nháy mắt liền được giải quyết. Mọi người hoảng sợ không thôi. Nhưng nếu là thuyền trưởng không có chết đâu. Chúng ta đây, không có thế nhưng, cường đại như vậy cao thủ. Thuyền trưởng chắc chắn phải chết. Ta còn là chạy trước đi. Đúng, đúng, các ngươi đã không có cơ hội. Ngoặc kép, nhìn phía sau không có một bóng người. Phác thuyền trưởng trong lòng mắng to không ngớt. Những rác rưởi đó, lại dám chạy trốn. Chờ ta đem những này người giải quyết rồi. Ta nhất định phải đem bọn họ giết hết tất cả. Bằng không khó giải ta mối hận trong lòng. Đúng rồi, đường cát, bây giờ là thời giờ gì? Mingo mở miệng tuần hỏi. Nhẹ nhàng nâng dậy ống tay áo. Liếc nhìn trên cánh tay tinh xảo đồng hồ nhỏ đeo tay. Trả lời, hiện tại đã đến 8 giờ 30 phút. 8 giờ 30 phút. Cách hội nghị thời gian không có bao nhiêu thời gian. Không có này pháo hôi. Cái này thiên thượng kim liền không dễ chơi. Thấy phía trước người vẫn đang không phải đem mình để vào mắt. Phác thuyền trưởng giận dữ. Xem ra không phải cho những thứ này người một điểm ánh mắt nhìn. Những người này là không phải biết thành thành thật thật hãy nghe ta nói. Phác thuyền trưởng một chân nhẹ nhàng dẫm một cái. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt biến thành tảng đá. Cái này vẫn chưa xong. Vô số bằng đá tiêm thứ ở phác thuyền trưởng dưới sự khống chế. Từ trên mặt đất mọc lên. Giống như từng đạo như trường long. Hướng phía Mingo đám người chém tới. Kiến một màn này. Mingo đám người một điểm biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Mingo tay trái ngón tay nhẹ nhàng lay động. Chỉ thấy phác thuyền thân thể cao lớn lần nữa bị khống chế được. Huyền phù ở giữa không trung. Mà những đất kia đâm đã không có phác thuyền trưởng khống chế. Rớt xuống đất, dung nhập trong đó, toàn bộ mặt đất lần nữa khôi phục nguyên trạng. Phác thuyền trưởng sắc mặt biến đổi lớn, muốn dùng biện pháp cũ, đem những sợi tơ này, biến thành tảng đá, tránh thoát. Đáng tiếc, Mingo cư nhiên dùng phương pháp giống nhau. Cái này làm sao có thể không có phòng bị phác thuyền trưởng một chiêu này. Phác thuyền trưởng dùng hết phương pháp. Cũng không có thể cựa ra. Lúc này, phác thuyền trưởng rốt cuộc luống cuống. Lúc này mới ý thức được. Dù cho chính mình cường đại rồi nhiều như vậy. Trong tay người ta vẫn đang không có chút nào lực trở tay. Tha mạng, tha mạng, tha mạng. Đừng giết ta. Ta có tiền. Ta có mấy ức Bailey. Ta tất cả đều cho ngươi. Các ngươi coi như ta là một cái giám. Đem ta cho ta thả. Mà Lâm Thiên nhìn một màn này. Thật là vẻ mặt khó hiểu. Nói quả thực năng lực giác tỉnh chiến lực hẳn là nói cao hơn nhiều. Tuy là đánh không lại Mingo là nhất định. Hai phe này đang lúc chênh lệch thực lực thật sự là quá lớn. Cũng không phải đơn giản như vậy có thể bù đắp. Có thể cũng không trở thành vẫn đang tử minh ca thủ bên trong không có chút nào lực trở tay. Trái cây này năng lực giác tỉnh cũng quá thủy hơi có chút đi. Trải qua quả thực năng lực thức tỉnh Mingo. Mới hiểu bên ngoài trong nguyên nhân. Đừng xem cái này phác thuyền trưởng có thể đối với sự vật chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Đây đúng là năng lực trái ác quỷ giác tỉnh có đặc thù. Nhưng phác thuyền trưởng kỳ thật trích là một loại thức tỉnh biểu hiện giả dối. Phác thuyền trưởng loại này giác tỉnh. So sánh với cùng chân chính giác tỉnh đó là cách biệt một trời. Hoàn toàn không thể so sánh. Phác thuyền trưởng tuy là có thể đối với chu vi sự vật tạo thành ảnh hưởng. Thực tế chiến lực cũng không có bao nhiêu đề cao. Cũng liền gấp 1 gấp 2 tăng lên. Điểm ấy đề thăng đối với phác thuyền trưởng cùng Mingo trong lúc đó chênh lệch. Cũng không có la thấp bao nhiêu. Mà phác thuyền trưởng cảm giác mình lực lượng đề thăng hơn 10 bội. Đây chẳng qua là một loại ảo giác. một loại tiêu hao sinh mệnh do đó bộc phát ra cực đại tiềm lực. Để phát thuyền trưởng đại não sinh ra ảo giác, tự cho là mình bên mạnh rất nhiều. Phải biết rằng năng lực trái ác quỷ giác tỉnh, đó là ít chi có thiếu. Ngay cả toàn bộ hải quân bên trong có nhiều như vậy năng lực giả. Nhưng giác tỉnh cũng chỉ có mấy cái như vậy. Muốn cho năng lực giác tỉnh, há là chuyện đơn giản như vậy. Ở nơi này đại hải trình bên trên sông 6 người. Người nào không phải là không có kinh lịch nguy cơ sinh tử. Người nào không có ở gió phong vũ trong mưa đi qua. Nếu như bị đẩy vào tuyệt cảnh, bạo phát tiềm năng là có thể giác tỉnh. Trên thế giới năng lực giác tỉnh, giả đã sớm chạy đầy đàng. Phát thuyền trưởng giác tỉnh, chỉ là ở nguy cơ sinh tử dưới. Đi qua tiêu hao sinh mệnh, cường lực nghiền ép ra bên trong thân thể của mình tiềm năng. Do đó để cho mình tiến nhập một loại phảng phất giác tỉnh trạng thái. Tựa như một cái máy, người bất kể nó hư hao, lại đại năng lượng phát ra, làm cho cả cơ khí cao phụ hà vận chuyển. Nhưng là bất kể ngươi năng lượng thu phát bao lớn, cái này cái máy sinh hiệu suất trích sẽ nhiều như thế. Cũng sẽ không theo ngươi có thể số lượng phát ra tăng mà tăng. Nguyên do bởi vì cái này cơ khí đã cố định chết rồi. Mặc kệ ngươi thế nào, nó chỉ có thể đạt tới cái này sao nhiều. Hiện tại phát thuyền thân thể cao lớn tựa như cái này cái máy. Mặc kệ phát thuyền trưởng ở làm sao tiêu hao chính mình sinh mệnh. Trích có thể làm được như vậy. Nếu như ở mạnh mẽ tiêu hao xuống phía dưới, phát thuyền trưởng đối mặt chỉ có tử vong một con đường. Có thể không phải cần chờ đến lúc đó. Mingo cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Mình còn có trọng yếu kế hoạch muốn chấp hành. Siêu cấp phát roi. Mingo bàn tay bỗng nhiên phun ra hơn 10 cái gần như trong suốt sợi tơ. Những sợi tơ này rất nhanh hướng lượn quanh cùng một chỗ. Hình thành một cái như tóc thô to tuyến trụ, về phía trước duỗi một cái. Đạo này tuyến trụ chuẩn xác đi qua phát thuyền trưởng bụng dưới. Thế đi không giảm, đi qua quán ba tường, hướng phía bên ngoài vọt tới. Lúc này, bên ngoài vừa vặn có một nhóm ăn mặc đặc biệt. Tất cả đều khoác hắc sắc áo choàng, mang theo hắc sắc cái mũ nhân theo lấy quán ba đã đi tới. Mingo tuyến trụ, mang theo cường đại lực công kích. Như mũi tên tấn công về phía đi tuốt đằng trước xếp hàng người dẫn đầu. Hô tương đương hô rồi tương đương. Lập tức phải 515. Hy vọng kế tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đáo tháng 5 ngày 15 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái. Khẳng định hảo hảo càng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.